phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 51 huyết sắc búp bê Tây Dương. Tiếp theo cái trò chơi thế giới, Đường Thẩm Bân lại lần nữa mở hai mắt khi, lọt vào trong tầm mắt một mảnh đen nhánh. Hắn hiện giờ tư thế là nằm, cảm giác dưới thân rất thoải mái, giống ở trên giường, trong bóng đêm, tổng hội dễ dàng làm người sợ hãi. Thẩm Bân tiểu biên độ giật giật, lại không quá dám lăn lộn, cũng may lúc này mèo đen thanh âm vang lên, trời tối, trước tiên ngủ đi, buổi tối vốn là không hảo hành sự, ngày mai lại nói. Thẩm Bân thanh âm rất thấp, không có đèn sao, ta hiện tại ở địa phương nào? Mèo đen, không có, đêm nay ngươi sẽ không xảy ra chuyện, rốt cuộc người chơi còn không có hiện thân, chúng ta chỉ có thể trước ngủ, nguyên bản ở trước thế giới giết chết quái vật khi đó là trời tối. Thẩm Bân trên người bị diêm hình lăn lộn ra tới dấu vết vẫn chưa nhân thay đổi thế giới mà biến mất. Cho nên hắn thật mệt thực, nghe được mèo đen nói sau yên lòng, chậm rãi nhắm hai mắt. Ngày hôm sau, Thẩm Bân là bị đánh thức. Cũng may hắn một giấc này ngủ thời gian khá dài, cho nên cũng không quá nhiều rời giường khí, nhưng trong lòng nói đến cùng vẫn là có chút không cao hứng. Thẩm Bân mở hai mắt. Chung quanh rốt cuộc không giống phía trước đen thùi lùi, bởi vì có một chản tối tăm đèn ở hắn đỉnh đầu cách đó không xa, mỗ chỉ thấy rõ chung quanh sau nháy. Mắt không có buồn ngủ, bị dọa một cú sốc, chính mình thế nhưng là ở một tiểu chỗ phong bế nơi. Nhìn kỹ dưới giống trong quan tài bộ, chỉ là này quan tài phi thường đại, đừng nói nằm hắn một cái, hai người đều dư giả. Hơn nữa này nội hoa văn xa hoa, kiểu Trung Quốc thiết kế, phía dưới lót cũng đặc biệt thoải mái. Xem Thẩm Bân tối hôm qua ngủ rất say sưa sẽ biết, nhưng kia cũng ngăn không được đây là một bộ quan tài a. Mèo đen ở bên cạnh hoa một đêm, lúc này đánh cánh ngáp hạ giọng nói. Bên ngoài là trò chơi người chơi. Chúng ta hiện tại có hai lựa chọn. Đệ nhất, chờ người chơi đi rồi chính mình nỗ lực đẩy ra quan tài bản bò đi ra ngoài. Nhưng ta không quá xác định ngươi có hay không cái kia sức lực. Đệ nhị, hướng ra phía ngoài mặt người chơi cầu cứu. Thẩm Bân cúi đầu nhìn chính mình thân xuyên dân quốc. Phu nhân nhà giàu phục sức bộ dáng. Từ trong quan tài bò đi ra ngoài phòng chừng sẽ trực tiếp bị bạo đầu, hắn trầm mặc một cái chớp mắt. Đồng dạng nhỏ giọng, cho nên là không đến lựa chọn. Mèo đen, ngoặc kép, nếu không ngươi trước thử xem có thể hay không thúc đẩy quan tài. Nếu có thể nói, không kinh động người chơi tương đối hảo. Thẩm Bân cũng minh bạch mèo đen ý tứ. Rốt cuộc chính mình là NPC. Lúc này đi ra ngoài thấy thế nào như thế nào khả nghi. Dễ dàng xảy ra chuyện, ta đây liền nếm thử một chút đi. Thẩm Bân nói, hắn từ trong quan tài ngồi dậy. Tay hướng lên trên nếm thử dùng sức đẩy đi. Biên giác lộ ra một tia khe hở, cư nhiên có thể đẩy đến động. Nhưng kế tiếp hắn liền cố hết sức, khe hở có thể lộ ra tới. Không đại biểu thật có thể đẩy ra. Hảo trọng, Thẩm Bân trên tay buông lỏng. Quan tài phát ra nặng nề tiếng vang, một lần nữa che lại. Thẩm Bân cả người một đốn. Có động tĩnh, người chơi nghe thấy được sao? Hắn dựng lên lỗ tai lặng im một lát, bên ngoài như thế nào không thanh. Trận này cộng 5 cái người chơi, không có ai là ngốc tử, càng không điếc, bọn họ tập thể xuất hiện ở hóa trang rất là khủng bố phòng nội. Chung quanh tương đối ám. Rất nhiều cùng loại với thương trường người mẫu plastic hoa hoa ở chung quanh ngã trái ngã phải. Thiếu cánh tay thiếu chân, nhưng phòng ở giữa có một chỗ nhô lên đài. Mặt trên chịu tải một bộ thật lớn quan tài, vốn là dẫn nhân chú mục. Giờ phút này phát ra động tĩnh không truy cứu mới là lạ. Các người chơi ngươi nhìn xem ta, ta nhìn. Xem ngươi, chậm rãi hướng quan tài rời đi, đồng thời ở trong lòng do dự mà. Muốn hay không mở ra đâu. Vạn nhất bên trong nhảy ra cái quái vật. Ai trước mở ra ai chết làm sao bây giờ. Vì thế liền có người đề nghị. Một người một góc, đồng thời nâng lên quan tài. Những người khác không ý kiến. Chỉ có cách đó không xa cái kia lạnh nhạt nam nhân. Trước sau hắc mặt không lên tiếng. trừ bỏ ngay từ đầu tự báo họ danh nhìn quét một vòng ngoại. Liền giống căn đầu gỗ dường như đứng ở tại chỗ. Đến bây giờ cũng không phát biểu ý kiến, hắn đương nhiên chính là Diêm Hình. Ở thế giới hiện thực dãy dụa hồi lâu mới tiến vào trò chơi. Đương không nhìn thấy chung quanh có kia mặt hình bóng quen thuộc khi. Hắn toàn bộ đều thô bạo lên, vì cái gì không ở, kia phía trước ba cái thế giới lại vì cái gì ở. Bên cạnh một cái dáng người rất là cường tráng nam nhân. Không có hảo ý nhìn Diêm Hình liếc mắt một cái. Lại đây cùng nhau, bằng không ngươi một người đầy quan tài, Diêm Hình mặt thật sự thực dễ dàng làm người sinh ra ghen. Ghét, trước phát sóng trực tiếp tuy rằng nháo rất lớn, nhưng không đại biểu người chơi mỗi người nhận thức hắn. Gần nhất Phương Thất chậm rãi đem nào đó sự che giấu. Làm nhân vật trọng yếu, hai vị điện hạ điệu thấp điểm nhi an toàn chút. Thứ hai vẫn là có rất nhiều người chỉ một lòng làm trò chơi thăng tinh thần lực cùng sức chiến đấu. Cũng không trên mạng truy tinh, Diêm Hình liền cành cũng chưa để ý đến hắn. Vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, sắc mặt lạnh băng tới cực điểm, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, kia cường tráng nam nhân cùng Diêm Hình không sai biệt lắm. Cao, hẳn là đều 1m9 tả hữu, nhưng hắn trên người cơ bắp quá nhiều, thoạt nhìn thực khoa trương, cùng Diêm Hình mặc quần áo hiện gầy thoát y có liệu căn bản không đến so, đây cũng là đối phương xem. Diêm Hình không vừa mắt nguyên nhân đi, lúc này Diêm Hình thái độ tính hạ mặt mũi của hắn. Đối phương lập tức đi tới. Uy, cùng ngươi nói chuyện, ngữ khí hung ác không chút khách khí. Thậm chí tưởng tượng thủ chụp hắn một chút, lực đạo nhìn không nhẹ, vẫn là câu nói kia. Người chơi chi gian là cạnh tranh, lộng chết một cái thoạt nhìn không vừa mắt người. Cớ sao mà không làm? Cường tráng đại hán đại khái chính là loại này ý tưởng, đáng tiếc hắn căn bản không gặp được Diêm Hình, người sau liền bắt được cổ tay hắn, trực tiếp bẻ gãy, hung hăng đá qua đi, kia đại hán chỉ tới kịp kêu thảm thiết một tiếng, liền đánh vào quan tài thượng, lại bị đạn trở về, khóe miệng tràn ra máu tươi, hai mắt trợn tròn, thế nhưng... Cứ như vậy đã chết người chơi ở trò chơi thế giới cho dù tinh thần lực rất nhiều địa phương không thể dùng, nhưng vẫn là đại khái có thể cảm nhận được bên người đồng bạn lợi hại cùng không. Diêm Hình hơi thở thu liễm đến mức tận cùng, những người khác chỉ có thể phát hiện cường tráng đại hán không đơn giản. Không nghĩ tới thế nhưng liền Diêm Hình một cái hiệp cũng chưa căng quá, người chơi khác nhìn Diêm Hình ánh mắt tức khắc không giống nhau. Đây là cao thủ, hơn nữa thực dễ dàng thảo gian nhân mạng bộ dáng, tuy rằng vừa rồi là kia cường tráng đại hán trước. Chọc hắn đi, phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm có chút huề hoài ỉu xìu. Rốt cuộc Thẩm Vân không ở, đại gia tổng cảm giác thiếu cái gì, thấy một màn này cũng chỉ là spam hai chữ. Như bước, theo lý thuyết Diêm Hình tính tình tuy rằng không tốt, ngày thường lại không như vậy táo bạo. Trong trò chơi càng sẽ không tùy tiện giết người, chẳng sợ đối phương chỉ là rời khỏi trò chơi vẫn chưa thật sự tử vong. Hắn nhiều nhất cũng sẽ dậy một chút, cho nên lúc này Diêm Hình là thiệt tình tình không tốt. Cái kia NPC thực sự đáng giận, nam giả nữ trang, sấn chính mình mất trí nhớ gót hắn kết hôn, nếu lại lần nữa gặp nhau, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Thẩm Vân. Nhưng, còn có thể tại gặp mặt sao? Diêm Hình nghĩ đến đây trái tim liền nắm lên, hắn không hiểu chính mình là làm sao vậy, vì cái gì sẽ đau lòng, kia chỉ là NPC à. Phòng phát sóng trực tiếp rất nhiều người có thể nhận thấy được Diêm Hình biến hóa. Bởi vì vừa mới bắt đầu liền giết người, ai biết có thể hay không kích phát thứ gì, mà lúc này trong quan tài mỗ chỉ ở kia cường tráng đại hán đụng vào quan tài khi, liền kinh cùng chim cút giống nhau. Nghĩ nghĩ lập tức nằm ngủ ngon ở trong quan tài, dù sao tiếng vang đã phát ra, người chơi xốc lên quan tài bàn, hắn có lẽ có thể trang một chút người chết, chờ người chơi đi rồi lại bò đi ra ngoài, mèo đen thấy Thẩm Vân động tác sau. Lập tức học theo, phiên khởi cái bụng hình chữ X nằm, chân ngắn nhỏ duỗi thẳng, giả chết bên ngoài Diêm Hình ở kia cường tráng đại hán sau khi chết. Vẫn là đứng ở tại chỗ một câu cũng chưa nói. người chơi khác trinh lăng hồi lâu, mới có người nhỏ giọng mở miệng nói, khai quan tài sao, lúc này không ai dám lý Diêm Hình, cũng cùng kia cường tráng đại hán không thân, liền đều trong lúc khi cùng không phát sinh dường như, đương nhiên khai. Vừa rồi đều nghe thấy được động tĩnh, không khai bỏ lỡ manh mối làm sao bây giờ. Có người nói tiếp, vì thế dư lại ba người đồng lòng hợp lực. Chậm rãi dịch khai quan tài bản, quan trung người phẳng phất băng cơ ngọc cốt. Sắc mặt trắng nõn động lòng người, sinh động như thật, các người chơi nhịn không được kinh ngạc cảm thán lên, cổ địa cầu người thật xinh đẹp. Ta phía trước gặp qua rất nhiều NPC đã phi thường đẹp. Nhưng trước nay so ra kém này một cái, nhưng cổ địa cầu thời đại thi thể có thể bảo tồn hoàn hảo. Đảo có thể lý giải, nhưng bên cạnh như thế nào có chỉ miêu cũng bảo tồn xuống dưới. Mèo đen, ngoặc kép, Diêm Hình ánh mắt nhíu lại. Miêu, như thế nào liền đã chết đâu? Hảo đáng tiếc, một vị người chơi buồn bã nói. Đầu ngón tay trà sát. Không nhịn xuống vươn suy nghĩ chạm vào một chút Thẩm Vân, kết quả mới vừa duỗi đến một nửa. Cánh tay đã bị mạnh mẽ bắt được, Diêm Hình không biết đi khi nào lại đây. Đem người nọ một phen ném ra, lần này lực đạo không phải quá lớn. Chỉ là một bộ không chuẩn chạm vào bộ dáng mà thôi, ngươi. Người nọ vừa rồi thấy Diêm Hình giết người. Lúc này cổ họng một tiếng lăng là không dám tiếp tục truy cứu đi xuống, Diêm Hình ánh mắt cơ hồ dính. Ở trong quan tài người nào đó trên người, vui sướng, may mắn, mờ mịt, táo bạo chờ, toàn bộ cảm xúc đồng thời ở trong lòng nổ tung, đường phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh nhắm ngay. Thẩm Vân khi, tiểu khả ái nhóm kích động, nước lạnh cá, mới vừa khóc hai ngày. Rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy ta băng băng tương đương Tonini chiến giáp. Thực hảo, ta lại kết thúc, các ngươi đâu? Khanh cửu, WOC trên lầu huynh đệ, nhân ra liền đánh cái đối mặt, đến nỗi dây, mộc hề, như thế nào không đến mức. Ta huyễn chi đều héo hai ngày, cương ngạnh lên, cho dù mọi người đã biết Thẩm Vân giới tính nam. Nhưng, băng băng, hai chữ vẫn là trở thành hắn đại biểu, Diêm Hình nhìn quan tài chung mỗ chỉ cho. Phép lâu, liền tính Thẩm Vân cố ý đề thấp hô hấp tần suất. Nhưng hắn vẫn như cụ có thể liếc mắt một cái nhìn thấu người này là có ý thức, Diêm Hình đầu ngón. Tay chậm rãi duỗi hướng trong quan tài, đôi tay kia vốn nên là hướng về phía Thẩm Vân khuôn mặt sờ soạng. Nhưng tới gần khi lại nhẫn nhịn. Bỗng nhiên lùi về, bân bân, Diêm Hình trầm thấp kêu ra tiếng, Thẩm Vân cái này mới biết được người chơi chung có Diêm Hình. Lông mi run lên, run run rẩy rẩy mở hai mắt, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, mặt khác ba cái người chơi sợ ngây người. Này NPC rốt cuộc sống hay chết? Thẩm Vân ủy ủy khuất khuất nhìn Diêm Hình, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp lại chọc người chiều mến, ta vẫn luôn đều tìm không thấy ngươi. Ta sợ hãi, nếu không phải thời cơ không đúng, mèo đen hơi kém tưởng cho hắn chụp chảo điểm tán. Kỹ thuật diễn càng ngày càng tốt, nếu không có biết này chỉ ký chủ bản tính, nó đều sẽ trúng chiêu, nhưng Diêm Hình cũng là biết Thẩm Vân bản tính. Cho nên diễn lại hảo thì thế nào? Huống chi Diêm Hình tinh thần lực còn siêu cường, xuyên qua nói dối không cần quá nhẹ nhàng, nam nhân không thể thấy nghe sâu kín thở dài. Cơ hồ nội tâm không nhiều dãy giụa liền đem người ôm lên. Chẳng sợ không ra tiếng. Trong tay cũng ở tinh tế trấn an, phía trước trong tưởng tượng không buông tha. Đã sớm vứt đến trên 9 tầng mây. Rồng ôm cái hai tử dường như tinh tế theo sợi tóc. Phía sau lưng, trước trấn an, có chuyện gì chúng ta qua đi lại chậm rãi tính. Cũng may Thẩm Vân tuy rằng vóc dáng không như vậy tiểu. Nhưng thật sự mặt nộn. Lúc này gắt gao đem chính mình che ở Diêm Hình trong lòng ngực. Thoạt nhìn cũng không biệt nữ tác giả có lời muốn nói. Đệ đệ không coi là vai ác, ta biểu đạt không tốt, các ngươi chính mình thể hội liền hảo. Hết chương.